Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó đại ca, Đồng Hân Á kịch động muốn nói gì đó, lại bị Phó Thục Ân chặn lại. Để anh nói hết đã. Anh cười cười cầm tay cô. Chỉ là anh không nghĩ tới lần đánh cược tuyệt vọng đó thật sự chống đỡ được sự yếu ớt của anh. Thời điểm công tác bận rộn, thì em dùng MSN gửi đến cho anh, cùng anh nói chuyện, cho lòng anh có thể trở nên mạnh mẽ. Về nhà rõ ràng đã mệt đến không chịu nổi, như thế em ở nhà chờ anh cùng ăn khuya, nên cảm thấy tất cả sự mệt mỏi đột nhiên trở nên thật đáng giá. Nghe Phó Thực Ân nói ra những lời này, sự trống rỗng lúc trước trong lòng Lục Hân Á đột nhiên nhanh chóng được lấp đầy. Không sao cả, cho dù Phó đại ca không yêu cô cũng không sao cả. Biết bản thân rất quan trọng trong cuộc đời anh, cho dù chỉ đã từng như vậy cũng đã đủ rồi. Vài năm này có em, anh càng ngày càng được an tâm nỗ lực làm việc. Có lẽ bởi vì quá nhiệt tâm vào công việc, cho nên tình yêu ở trong sinh mệnh của anh mới trở nên không quan trọng như vậy. Anh vốn nghĩ có lẽ anh không cần tình yêu đến vậy, nhưng sau cái ngày em tỏ tình với anh mới biết được, không phải anh không cần mà là anh đã không có được nổi, cho nên mới không đi tìm nữa. Anh nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt đen sâu kiên định, cực kỳ dịu dàng. Anh không phải là không yêu em, cô không thể không yêu em. Lục Hân Á đột nhiên lại cảm thấy nước mũi ê ẩm, nước mắt làm tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Cô không xác định mở miệng hỏi. Có ý gì? Những năm gần đây, anh luôn chỉ biết công việc, mà em bởi vì anh chưa từng trải qua một lần yêu. Hiện tại, chúng ta bắt đầu lại. Phó Thực Ân nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười. Lục Hân Á, anh thích em. Là bạn gái anh được không? Bọn họ thật sự chưa từng yêu đương qua. Ngay lúc tình yêu đang muốn phát triển ngọt ngào lần nữa, hai người đồng thời gặp lại vấn đề này. Thời điểm hẹn hò yêu đương, mọi người thường đi đâu? Lục Hân Á lên mạng Google thật lâu. Phần lớn mọi người đều tới nhà hàng cao cấp ăn cơm, xem phim, xem ca nhạc, đi dạo phố ca hát. Nếu nói xa hơn một chút thì chính là đi biển, đi leo núi, đi ngâm suối nước nóng. Những ý kiến này cô đã nghĩ đi nghĩ lại rồi. Đi nhà hàng cao cấp ăn cơm thì có thể, dù sao con người luôn cần ăn cơm. Nhưng nếu nói đi xem phim hay xem ca nhạc, đều cảm thấy với thân phận của Phó Thực Ân mà nói, đi tới mấy chỗ này hình như không tiện lắm. Lại nói nhà của anh có một căn phòng ngay nhìn siêu xa hoa, cho dù là muốn vòng quanh âm hưởng hay hưởng thụ thị giác 3D rung động đều có thể, anh căn bản không cần ra khỏi cửa đâu. Xem kịch ấy à? Cô sợ bản thân không chịu được ngủ luôn mất. Đi dạo phố, cô cảm thấy lãng phí thời gian vàng bạc khó mua được của Phó Thục Ân. Nếu là hoạt động ngoài trời, đi biển cũng không tệ. Nhưng cô không biết bơi, ngược lại leo núi có thể xem xét. Chẳng qua phó viên ở ngay trên núi Sương Minh, công viên quốc gia giống như vườn sau, nhà tới lúc đều có thể tới. Mỗi ngày thấy núi rồi còn chưa đủ sao? Sao cô còn muốn leo ở đâu chứ? Lục Hân Á phiền não nửa ngày, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cái gì. Khi thấy lần đầu tiên hẹn hò tuyên cáo khó hoàn thành, Phó Thực Ân đã tới rồi. Khó có được ngày cuối tuần không phải đi làm, anh mặc một chiếc áo polo thoải mái cùng quần dài kaki, đơn giản có hình. Hơn nữa sáng người anh cao ngất cùng khuôn mặt tuấn lãng, quả thực tựa như người mẫu nam trong mục lục trang phục. Chúng ta hôm nay đi đâu ạ? Vô trên xe, Lục Hân Á cái gì cũng chưa chuẩn bị chuột xã hỏi. Chúng ta đi ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, ngắm cảnh đêm. Phó Thượng Ân vẻ mặt ngày thường tao nhã nghiêm cẩn, hôm nay có vẻ đặc biệt thả lỏng sung sướng. Không dự đoán được hành trình của anh sẽ bình sinh hóa như vậy, cô không khỏi kinh ngạc. Xem phim với đi dạo phố thật hay giả vậy? Từ từ thôi, anh giống như nhìn thấu lòng cô, chúng ta còn rất nhiều lần hẹn hò khác. Lục Hân Á nghe anh cam đoan như vậy, bên tai nhất thời nóng ran, rồi đỏ mặt, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt sắp ủ ra cả mặt rồi. Hành trình hơn nửa ngày sau đó, bọn họ quả nhiên giống như một đôi tình nhân bình thường, làm những chuyện đi hẹn hò nên làm. Phó Thực Ân lần đầu tiên đưa cô đi ăn đồ ăn Nhật. Dùng cơm xong, hai người đến rạp chiếu phim báo danh. Vừa đến rạp chiếu phim, cô mới biết được Phó Thực Ân đã đặt vé ở khu khách quý. Hơn nữa không chỉ là hai chiếc, mà toàn bộ khu đó đều bị anh bao hết. Miệng cô kêu lãng phí, nhưng trong lòng bởi vì anh tốn tâm tư sắp xếp chuyện hẹn hò mà cảm thấy ngọt ngào. Cho đến khi cùng anh xem phim, cô mới hiểu được tại sao các đôi tình nhân khi hẹn hò thích xem phim. Bởi vì tại đây trong hơn 2 tiếng đồng hồ, chỗ nào hai người cũng không được đi, chỉ có thể ngồi vị trí dựa vào nhau, chia sẻ đồ ăn, cảm thụ thị giác cùng tim đập. Khi buồn cười cùng nhau cười, khi hồi hộp có thể ở trong bóng tối lặng lẽ cầm tay nhau. Hai trái tim đột nhiên trở nên thật gần. Xem phim xong, Phó Thực Ân mang cô đi ăn kem, cùng đi công ty bách hóa xạ phố. Chỉ là khí chất cùng diện mạo của anh thực sự rất đáng chú ý. Cho dù ăn mặc đã khiêm tốn rồi, nhưng ở trong đám đông vẫn khiến người khác chú ý. Anh được cô đi dạo cửa hàng tinh phẩm, nhãn hiệu nổi tiếng. Cô nhìn giá, le lưỡi liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.